Ngươi là người thừa kế của ta ký thác hy vọng, xin giúp ta triệt để hủy diệt chúng nó. Cách chương.